Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2762, Đế Đàn Điện, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thánh vô song ba người thanh âm, Tô Hàn tất cả đều nghe địa chấn cầm lấy truyền tống thạch, nhưng lại chưa truyền tống, tại chỗ đứng rất lâu, rất lâu. Trên thế giới nhất xa khoảng cách xa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Ta đứng tại trước mặt của ngươi, đứng tại trước mặt của các ngươi, có thể các ngươi. Nhưng lại không biết ta là ai. Giống như lúc trước Liễu Thanh Giao. Không, là Đường Ức. Giống như lúc trước Đường Ức, giống như Đúc. Khác biệt chính là, đối với Đường Ức, Tô Hàn dám bại lộ thân phận của mình. Mà đối với Thánh Vô Song, An Vân Ế, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân tới nói, hắn không dám. Trung đẳng tinh vực, cùng Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực, hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, nơi này tinh không liên minh. Mới là nguyên linh chân chính nanh vuốt, mà hạ đẳng tinh vực, bất quá là phụ thuộc thôi. Từ nơi này, tinh không liên minh có lẽ đã có biện pháp, đem tin tức truyền đến thượng đẳng tinh vực. Một khi Tô Hàn thân phận thật bại lộ, hôm đó về sau, vô luận là tiến vào thượng đẳng tinh vực, vẫn là tiến vào thánh vực, cuộc sống của hắn đều sẽ không dễ chịu. Thậm chí, liền không có tiến vào thánh vực khả năng. Thánh Vô Song đám người. Nhất định nghe nói liên quan tới Tô Hàn những chuyện kia. Tinh không liên minh quét sạch đồ thần các động tác lớn, càng là tại toàn bộ ngân hà tinh hệ tiến hành, bọn hắn sớm có nghe thấy. Mặc dù Tô Hàn không phải nguyên linh hại chết, có thể là, dùng tinh không liên minh thái độ, đã trực tiếp nhất đã chứng minh, dù cho Tô Hàn còn sống, nguyên linh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà lấy Thánh Vô Song bọn hắn cùng Tô Hàn quan hệ trong đó, như biết Tô Hàn là trùng sinh. Là bọn hắn cái kia đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ, vậy liền nhất định. Sẽ ra tay với tinh không liên minh, nhất định, Tô Hàn hiểu rất rõ bọn hắn, dù cho là mấy ngàn vạn năm qua đi, tính cách của bọn hắn, cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Bằng không mà nói, dùng tu vi của bọn hắn, sớm liền đã đạt đến thần cảnh, tiến nhập thượng đẳng tinh vực. Nhưng bọn hắn, vì sao còn ngừng lưu tại nơi này? Này nguyên nhân trong đó. Tô Hàn cơ hồ đều có thể đoán được. Nguyên linh trưởng thiên, liền trung đẳng tinh vực cũng tiến hành trên phạm vi lớn quét sạch. Hắn không có khả năng không biết Thánh Vô Song đám người cùng quan hệ của ta, bởi vì ta cùng hắn, liền là tại trung đẳng tinh vực nhận biết. Là bởi vì không đem bọn hắn để vào mắt, cảm giác đến bọn hắn quá yếu. Giết hay không, không có gì khác biệt. Đối với thời khắc này nguyên linh tới nói, bọn họ đích xác quá yếu. Nhưng dùng nguyên linh cái kia yên tĩnh giết lầm một vạn, không buông tha một cái tính nết, tuyệt đối không phải là loại nguyên nhân này. Có lẽ, bọn hắn là đã đạt thành một loại nào đó trong nhận thức, cũng hoặc là nói, là Thánh Vô Song đám người. Đáp ứng nguyên linh, một ít điều kiện, còn có Bạch Hổ Thánh nữ, nhớ tới cái kia xinh đẹp đáng yêu, rồi lại làm người thấy thương hại nữ tử, Tô Hàn trong đôi mắt, không khỏi lộ ra một vệt nhu hòa. Đối với người ta sự tình. Nguyên linh biết đến so Thánh Vô Song bọn hắn còn muốn nhiều. Ta sau khi ngã xuống, hắn đối ngươi, có hay không ra tay? Tô Hàn nắm đấm siết chặt một chút. Hắn bỗng nhiên có loại xúc động, nghĩ phải lập tức đi tới Bạch Hổ Thánh Triều mãnh liệt xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống thạch bên trong, vừa vặn có Bạch Hổ Thánh Triều vị trí chỗ. Nhiều lắm là chừng 10 ngày, Tô Hàn liền có thể đến. Nhưng cuối cùng... Lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Thánh Vô Song đám người không thể biết mình thân phận, chẳng lẽ Bạch Hổ Thánh Nữ liền có thể biết rồi. Này trung đẳng tinh vực bên trong, càng là Tô Hàn quan tâm người, thì càng không thể biết. Mà lại, từ đó cắt ra bắt đầu, theo trung đẳng tinh vực bắt đầu. Từ nay về sau, thượng đẳng tinh vực, thậm chí cả thánh vực, chỉ cần Tô Hàn còn không có lật đổ nguyên linh thực lực, vậy hắn... Liền không thể nhường bất luận cái gì người biết mình thân phận. Có lẽ, tại mỗi chút thời gian, không thể không bại lộ. Nhưng ít ra trước mắt mà nói, còn bại lộ không thể. Trung đẳng tinh vực bên trong, luyện khí phương diện, có tam đại chí tôn chỗ. Không hề nghi ngờ, liền là Hắc Nhật Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc, cùng với cửu tầng yêu tháp. Mà tại phương diện luyện đan, cũng đồng dạng không kém. Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện. Này ba cái địa phương, chính là luyện đan giới ngôi sao sáng, nhưng phàm tu sĩ, chỉ cần nhấc lên đan dược, cái kia đầu tiên nghĩ đến, liền sẽ là này ba cái địa phương. Tô Hàn theo Tất Sắc Nham Cốc rời đi về sau, liền dùng truyền tống thạch, đi tới bên trong một cái địa phương. Đế Đan Điện, Thánh Tử Hồng Đại Hôn thời điểm, Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn người đều đi, duy chỉ có Đế Đan Điện chưa từng đi tới. Hắc Nhật Hạp Cốc cùng Đế Đan Điện cũng không có cái gì thù hận, lại cũng không có thật tốt quan hệ. Có thể đi, đó là cho Thánh Vô Song mặt mũi. Không đi, Thánh Vô Song cũng không thể nói người ta cái gì. So sánh với Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện có vẻ hơi đặc thù. Đằng trước hai cái thế lực đệ tử đều đột phá hơn trăm vạn, càng là giải trình cái trung đẳng tinh vực. Luận đan dược phẩm cấp, theo nhất phẩm đan dược đến thất phẩm đan dược, toàn bộ đều có thể luyện chế. Có thể Đế Đan Điện lại là cao ngạo đến cực điểm. Đối với bên ngoài, cho dù là Thánh Triều đến đây xin thuốc, bọn hắn cũng xưa nay sẽ không luyện chế thấp hơn ngũ phẩm đan dược. Đế Đan Điện đệ tử cũng không có nhiều như vậy, chỉ có khoảng 1 vạn người, là Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn 1%. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ Đế Đan Điện. Liên quan tới Đế Đan Điện, trung đẳng tinh vực bên trong, một mực có một câu truyền ngôn. Đế Đan Điện bên trong, không có kẻ yếu. Chỉ cần là Đế Đan Điện ra tay, trợ giúp bên ngoài luyện chế đan dược đệ tử, vậy nhất định, đều là đạt đến tiên hoàng cảnh cấp bậc. Từng có nghe đồn, nói Đế Đan Điện này 1 vạn tên đệ tử, đều là tiên hoàng cảnh trở lên. Bất quá lời này có chút khoa trương, có rất ít người tin tưởng. Bởi vì cho dù là một cái đế quốc, đều khó có khả năng có 1 vạn tên trở lên tiên hoàng cảnh tồn tại. 1.000 danh đô khó, bất quá coi như thế. Bên ngoài đối với Đế Đan Điện, như trước vẫn là giữ vững một loại kính quý tâm tính. Thậm chí, so sánh với Dược Vương Cốc cùng Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện tại bên ngoài lòng người bên trong địa vị, muốn cao hơn một chút. Dùng Tô Hàn trước mắt tu vi, nhiều lắm là cũng là có thể thôn phệ tứ phẩm đan dược, còn có chút miễn cưỡng. Theo lý mà nói, Đế Đan Điện không phải hắn đầu tiên hẳn là tới địa phương, có thể Tô Hàn vẫn là tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là hắn cùng Đế Đan Điện quan hệ đến cỡ nào tốt, cũng không phải hắn nhận biết Đế Đan Điện bên trong người nào. Nói thật, vô luận là Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, vẫn là Đế Đan Điện, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn đều vẻn vẹn tiếp xúc qua, lại cũng không có quá nhiều sâu xa. Lần này tốn hao thời gian 10 ngày, theo Thất Sắc Nham Cốc truyền tống đến Đế Đan Điện, Tô Hàn chỉ là một loại đan dược. Đế Đan Điện, ở vào trung đẳng tinh vực phía tây nam, tới gần trung đẳng tinh vực trung tâm. Độc chiếm vạn dặm khu vực, lại cũng không giống địa phương khác như thế, tràn ngập quá nhiều cảm giác thần bí. Bất luận cái gì người, đều có thể đi vào Đế Đan Điện phạm vi, cũng thật nhiều tu sĩ đi qua từ nơi này. Nhưng bên ngoài người, nếu là không có đạt được Đế Đan Điện mời, đó là không thể bước vào Đế Đan Điện ở trong. Cung điện san sát, ngã loan chập trùng, tựa như một tòa tòa gò núi, mang theo xa hoa cùng bàng bạc. Toàn bộ Đế Đan Điện đều bị một tòa thật to tường thành cho quay quanh lên. Từ xa nhìn lại, nơi này tựa như là một tòa thành trì một dạng. Chỉ có đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, đều có một môn, có thể tiến vào bên trong. Mà Tô Hàn liền xuất hiện ở cửa nam chỗ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.